Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả, Nara Ngư. Diễn đọc, Đà Mai. Truyện được phát trên YouTube, Đà Mai. Chương 131. Lòng dạ hẹp hòi. Lúc Tiếu Đồng gọi món ăn, tất cả lực chú ý của Phó Thiên Hút còn đặt trên mấy tờ văn kiện mà Khương Bạch Sang đưa lại cho mình, dường như là muốn xác định lại những điểm Tiếu Đồng vừa nói. Không hiểu sao, anh ta cảm thấy cái đầu lâu này quả thật rất bình thường, so với những cái khác cũng không có gì khác biệt. Làm sao tới phiên Tiếu Đồng, anh ta lại dễ dàng nhìn ra được phần khung xương phía trên chân mày bị nhô ra đây. Mọi người ở đây, Văn Mân không kén chọn món ăn, Phó Thiên Hút không có tâm tình gọi món, mà Khương Bạch Sang là cảm thấy ngại gọi món ăn trước mặt người lãnh đạo trực tiếp, cho nên cuối cùng, một bàn đồ ăn đều do Tiếu Đồng làm chủ. Chờ đến khi các món ăn đều dọn lên rồi, Khương Bạch Sang nhìn thấy một bàn xanh xanh đỏ đỏ, đặc biệt là các món cổ đầu vịt, cảm giác buồn nôn thật vất vả lắm. Mới ác chế được trước đó, lại mạnh mẽ cuộn lên. Ngay cả Phó Thiên Hút đã quen nhìn thấy hiện trường các vụ án mạng. Giờ phút này nhìn thấy mấy món trên bàn, sắc mặt cũng có chút khó coi. Cũng may, khả năng chịu đựng của anh ta tương đối mạnh. Chỉ mất một lát để điều chỉnh tâm lý là có thể tiếp tục ăn. Bốn người ăn cơm, nhưng hoàn toàn không bị ảnh hưởng đến khẩu vị thực sự. Chỉ có Tiếu Đồng và người không được xem qua ảnh chụp Văn Mân. Ái, em làm gì vậy? Phó Thiên Hút liếc mắt nhìn qua Khương Bạch Sang đang ngồi yên lặng bên cạnh không ăn gì, thấy một bàn tay đang dùng sức nhéo nhéo và bắp thịt bên hông anh ta đau điếng. Tiếu Đồng và Văn Mân vừa mới bắt đầu động đũa, nghe được tiếng kêu của Phó Thiên Hút đều không hẹn mà gặp cùng nhìn sang phía hai người bọn họ. Khương Bạch Sang bị nhìn đến xấu hổ, trước mặt người ngoài, cô lại không tiện phát cáo với Phó Thiên Hút. Cũng tại người này cả, cô đã buộc phải nhìn mấy tấm ảnh chụp ghê tởm ấy. Hiện tại một bàn ăn như vậy, lại làm cho người ta tưởng tượng đủ thứ, cô làm sao có thể ăn nổi đây? Khương Bạch Sang chỉ biết cười khan vài tiếng, nhanh chóng mở lời giải thích. Không có gì, không có gì, chỉ là tôi thấy quần áo bên hông của Phó Thiên Hút có nếp nhăn, nên muốn giúp anh ấy chỉnh lại. Không nghĩ tới không chú ý một chút, lại nhéo phải bắp thịt anh ấy rồi. Phó Thiên Hút là một người đàn ông đầu óc rất đơn giản. Khương Bạch Sang giải thích như vậy, anh ta cũng liền tin. Tuy lúc phá án rất tỉ mỉ, nhưng đối với hành động của cô gái này, thật đúng là không thể nhìn ra được cái ý tứ gì khác. Văn Mân hoài nghi, nhìn thoáng qua hai người trước mặt, cuối cùng cũng không nói gì. Nhưng Tiếu Đồng ở bên cạnh cô, lúc nhìn sang Phó Thiên Hút, thì trong ánh mắt thoáng hiện một tia đắc ý. Trên đời này, không có ai sau khi hoài nghi năng lực của anh, lại không bị một chút giáo huấn. Bữa cơm này, Khương Bạch Sang chỉ chăm chăm vào hai dĩa rau xanh dưa muối duy nhất trên bàn, tự nếm qua hương vị của mấy món mặn. Còn món chay thì cô một đũa cũng không đụng tới. Ngược lại, Văn Mân bởi vì buổi sáng ăn chưa đủ no, cho nên lúc này ăn uống rất thoải mái, còn ăn đến thỏa mãn. Chương 132. Đầu lâu khác thường. Từ khách sạn đi ra, Tiếu Đồng chỉ để lại một câu, bảo Khương Bạch Sang buổi chiều, nhớ đến phòng thí nghiệm đúng giờ, rồi xe người kéo Văn Mân lên xe rời đi. Nhìn thấy cảnh vật ngoài cửa xe ngày càng quen thuộc, Văn Mân nghiêng đầu nhìn lại Tiếu Đồng, kinh ngạc hỏi anh. Anh muốn về nhà, để quên thứ gì ở nhà rồi sao? Anh đưa em về nhà, không phải em rất sợ khi nhìn thấy hài cốt sao. Buổi chiều, anh đến phòng thí nghiệm một mình được rồi. Tiếu Đồng liếc thấy bộ dáng như muốn nói gì của Văn Mân, nghĩ rằng cô là vì lo lắng, anh buổi tối về nhà muộn, cho nên nói thêm một câu. Buổi tối, anh sẽ về nhà đúng giờ ăn cơm. Em đừng lo lắng. Văn Mân nghe vậy, rề môi một cái, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Kỳ thật trong lòng cô cũng rất rối rắm, Biết rõ giữa anh và Hương Bạch Sang không có gì, nhưng vừa nghĩ tới buổi chiều hai người đó vẫn ở cùng nhau, cô vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng lý trí nói cho cô biết, cô thật không nên theo anh đến phòng thí nghiệm. Cứ coi như là vì xem trọng công việc của Tiểu Đồng thì cũng không nên đến. Trên phương diện nghiên cứu xương cốt, cô không thể giúp gì được. Nếu đi, chỉ càng thêm phiền toái mà thôi. Về tới dưới lầu, Văn Mân chỉ dặn lại anh một câu. Buổi tối, em làm mấy món anh thích ăn, anh nhớ về sớm một chút, rồi bước xuống xe. Thấy Tiểu Đồng mỉm cười gật đầu, cô mới đóng cửa xe lại, bước lên lầu, dưới cái nhìn chăm chú của anh. Mở cửa ra, nhìn thấy phòng khách trống rỗng, trong lòng Văn Mân không khỏi cứng đờ. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cô đã có thói quen cùng với Tiểu Đồng như hình với bóng. Lần trước lúc anh đi Mỹ, cô cũng giống hệt thế này, giống như nếu không vội khiến mình bận rộn, để phân tán lực chú ý, cô sẽ sa vào cảm xúc không thể tự kiềm chế của 4 năm đó. Sau khi hít sâu một hơi, lại đưa tay vỗ vỗ gương mặt mình, để cho mình trở nên tỉnh táo hơn, cô mới đi xuống phòng bếp, nhìn số thực phẩm còn lại bên trong tủ lạnh, tập trung toàn bộ tinh thần nghiên cứu thực đơn. Đây là thói quen được hình thành ở kiếp trước, khi cô nghiên cứu và phát triển các món ăn mới. Trước khi bắt đầu nấu ăn, trong đầu cô sẽ lướt qua một lần thành phần và trọng lượng của tất cả các nguyên liệu. Sau khi liệt kê ra, các thao tác thực tế sẽ được điều chỉnh một chút. Nói chung, làm theo cách đó, xác suất làm hỏng món ăn sẽ cực thấp, mà lúc phát hành thực đơn trực tuyến cũng có thể tiết kiệm nhiều bước không cần thiết. Bên này, Văn Mân đã điều chỉnh xong tâm trạng, bắt đầu công việc của mình. Mà ở phòng thí nghiệm bên kia, Tiểu Đồng cũng thế. Tiểu Đồng nhìn chiếc đầu lâu đã được cố định trên kệ, động tác lưu loát, đeo vào đôi găng tay bắt đầu nghiêm túc kiểm tra. Rất nhanh, anh đã phát hiện ở xương hàm dưới của chiếc đầu lâu có một vết thương, là vết thương xuyên qua từ lỗ phía trước, rất phù hợp với tình huống vết thương bị đạn bắn. Nhưng để biết cụ thể có đúng hay không, còn phải là một cuộn kiểm tra đối chiếu cái miệng vết thương do đạn bắn để lại. Anh cẩn thận kiểm tra xương hàm trên và xương gò má của chiếc đầu lâu, đem đặc tính của hai chỗ này ghi lại trong đầu. Chỗ cầm có dấu hiệu xương bị gãy, nhưng vẫn giữ nguyên hình dạng đường parabol. Tiểu Đồng nghiêm túc nhìn thật kỹ, sau đó lại đưa tay vạch ra phần da thịt chỗ chiếc cầm của chiếc đầu lâu lần nữa. Ngay lập tức liền phát hiện, hình dáng chiếc cầm có sự bất thường. Nhìn miệng vết thương, có thể phán đoán là bị thương vào giai đoạn trưởng thành. Giáo sư Tiếu, sau lưng truyền đến một tiếng gọi. Mặc dù giọng nói rất nhỏ, nhưng Tiếu Đồng vẫn phát hiện bên trong đó vẫn chứa sự sợ hãi. Xem ra trợ lý nghiên cứu viên này của anh cần có thời gian thích ứng với các loại xương cốt còn chưa xử lý qua. Nếu không, công việc này cô ấy thật khó mà tiếp tục. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả, Na Ra Ngư. Diễn đọc, Đàm Mai. Truyện được phát trên YouTube, Đàm Mai. Chương 133. Sàng lọc người mất tích. Lúc Tiểu Đồng xoay người lại, liền thấy Hương Bạch Sang mặc một thân đồng phục màu xanh đậm của phòng thí nghiệm. Sau lưng cô là Phó Thiên Hốt, chỉ mặc thường phục. Trên tay Phó Thiên Hốt còn mang theo một túi công văn. Xem ra trong đó là những tư liệu còn thiếu về người mất tích. Nhàn nhạt liếc qua hai người đang nhìn vào chiếc đầu lâu trên tay anh. Nét mặt thoáng hiện một chút không thoải mái. Tiểu Đồng nhẹ nhàng đặt chiếc đầu lâu lại trên kệ thí nghiệm. Cởi bao tay ném vào thùng rác bên cạnh. Tay trái duỗi thẳng về phía Phó Thiên Hốt. Phó Thiên Hốt đột nhiên bị động tác này của Tiểu Đồng làm cho sửng sốt, ta vài giây mới kịp phản ứng lại. Là Tiểu Đồng đang hướng anh đưa tay lấy tư liệu về người mất tích. Nhanh chóng bước tới vài bước, đem tư liệu đặt vào tay Tiểu Đồng. Sau đó bình tĩnh đứng tại chỗ, dùng ánh mắt chờ đợi, nhìn xem Tiểu Đồng sẽ làm gì. Trưa nay lúc quay trở về cục, anh ta còn cố ý tìm hiểu qua tình huống Tiểu Đồng đã làm. Chính là càng tìm hiểu, anh ta càng nghe được những tin tức chấn động khiến anh ta càng không tưởng tượng nổi. Trên đời này thực sự có chuyện thần kỳ như vậy. Chỉ đem xương cốt, anh có thể biết được nhiều thông tin cá nhân như vậy. Nếu bên pháp y đều có những pháp y có năng lực như vậy, tỷ lệ phá án thành công trong nước nhất định có thể tăng lên mấy bậc. Chứ đồng lấy ra tập tư liệu, nhìn thấy đám tư liệu trên tay tức chừng dày đến 3-4 cm. Chân mày cũng nhíu lại, anh đem tập tài liệu đập thẳng tới trước ngực Phó Thiên Húc lần nữa. Đem tư liệu của những người mất tích trên 30 tuổi toàn bộ bỏ đi, là nam giới cũng bỏ đi, phần còn lại đem tới cho tôi xem. Sau khi bỏ lại những lời này, Tiếu Đồng chợt nhớ tới công việc thí nghiệm còn làm dở dang ban nãy, nhanh chóng đeo lại đôi bao tay khác, chuẩn bị tiếp tục công việc. Anh đã hẹn Văn Mân đúng giờ về nhà ăn cơm rồi, công việc bên này vẫn là nên hoàn thành sớm một chút. Á, giáo sư Tiếu, vì sao lại loại bỏ hai loại đối tượng này? Lỡ như người chết nằm ở một trong hai loại đối tượng bị bỏ này, chẳng phải là... Cậu nghi ngờ năng lực công tác của tôi. Phó Thiên Húc còn chưa nói xong, đã bị một câu nói lạnh lùng của Tiếu Đồng đánh gãy. Anh ta lúng túng đứng nguyên tại chỗ, há miệng thở dốc, nhưng không biết phải giải thích thế nào. Cô giải thích một chút cho các người đàn ông đầu óc ngu xuẩn này, miễn cho tôi phải lãng phí nước bọt. Tiếu Đồng chỉ vào Khương Bạch Sang, vẫn còn đứng bên cạnh Phó Thiên Húc. Á, Khương Bạch Sang nãy giờ vẫn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả vờ như người gỗ đứng ở đó, bị chỉ đích danh không khỏi sửng sốt. Cô ngoảnh đầu nhìn sang người đàn ông bên cạnh, vừa nghe được ba chữ đàn ông ngu xuẩn, thì huyệt thái dương đã nổi gân xanh, chỉ có thể lặng lẽ thở dài. Từ tình trạng mày mòn răng nanh, có thể biết được độ tuổi của người chết, phạm vi sai số trong vòng 3 năm. Còn nữa, trưa nay, giáo sư Tiếu đã nói qua, khung xương trên chân mày của người bị hại không bị nhô ra, có thể phán đoán là nữ giới, cho nên ta có thể loại bỏ đối tượng người mất tích là nam giới và những người trên 30 tuổi. Như vậy, có thể thu hẹp phạm vi đối tượng điều tra rồi. Nghe xong lời giải thích này, Phó Thiên Húc vốn cảm thấy không phục, lúc này cũng từ từ biến mất. Lại nhớ tới trước khi đến đây, đội trưởng Phạm cũng dặn dò, nói rằng giáo sư Tiếu tính tình có chút quái gở, nhưng anh ta làm bất cứ việc gì cũng tuyệt đối có mục đích. Vì vậy bảo anh ta phải tận lực phối hợp. Phó Thiên Húc không nói thêm gì nữa, cầm lấy phần tư liệu, đi đến bàn làm việc đặt ở một bên, bất hạnh bắt đầu công tác sàng lọc đối tượng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.